Thần Điêu Phong Vân, chương 354, Sinh Mệnh Chi Hoa, góc truyện audio.com. Anh cô chưa bao giờ nghĩ đến chính mình hội như vậy điên cuồng. Lần đầu tiên liền cùng nam nhân thượng giường, nàng xấu hổ mang khiếp che mặt, nhịn không được da thịt bị phất qua khoái cảm, nhưng lại cũng nhẹ giọng rên rỉ ra tiếng. Nga, Thiên Quân, không, không cần, nàng rất muốn làm cho huyết Thiên Quân dừng lại. Nhưng là lại nhịn không được chịu gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Huyết Thiên Quân linh hoạt ngón tay bắt lộng anh cô phấn nộn tiểu huyệt khẩu. Kia ô ô hướng ra phía ngoài toát ra dâm dịch, huyết minh anh cô phóng đãng, nương nàng tiểu huyệt phân bố ra dâm dịch hoạt thuận. Huyết Thiên Quân cong lại hướng huyệt nội chậm rãi tham nhập. A, nga, lúc này anh cô thế nhưng nhân như thế kích thích mà hơi hơi cử thắt lưng. Không tự chủ được phối hợp Huyết Thiên Quân ngón tay động tác. Càng nhân bên người còn có Bao Tích Nhược cùng Lý Bình hai tỷ muội. Nàng lại kích thích vô cùng, e lệ lại còn có chờ mong. Lúc này Huyết Thiên Quân đã muốn như là một đầu điên cuồng dã thú. Sắc dục tràn ngập toàn thân, một trận gió dường như cử mất thăng bằng hung khí, đặt ở anh cô trên người, tìm được tiểu huyệt vị trí. Nhất thẳng lưng liền sáp nhập đi vào nửa thanh, anh cô đang đứng ở mê mang hưng phấn chung, Huyết Thiên Quân hung khí xâm nhập mới vô tri giác, nhưng hung khí xâm nhập tiểu huyệt khi đau đớn, không phải do nàng ai kêu một tiếng, a, đau, không cần, không cần, ngoài miệng rên rỉ, anh cô kịch liệt vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh né hung khí vô tình tiến công, mà Huyết Thiên Quân hung khí tuy rằng trích sáp nhập một cái quy đầu thâm. Nhưng cũng cảm thấy một trận cô thúc khoái cảm, mà anh cô thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra. Dục sinh thu tính kích động thanh tỉnh rất nhiều. Chính là đến tình trạng này, Huyết Thiên Quân đã mất đường lui. Anh cô cảm thụ được dưới thân đau đớn. Nàng nhưng là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế mây mưa kích tình. Thế nào nghĩ đến sẽ là như vậy thống khổ. Mặc dù là như vậy, anh cô chỉ cảm thấy chính mình dưới thân truyền đến như là bị chôn sinh sôi xé rách dường như cảm giác. Bụng dưới ẩn ẩn làm đau, kia chướng phá cảm giác làm nàng vạn phần khó chịu, mà lúc này Huyết Thiên Quân, khống chế được hung khí, chút không có thương hương tiếc ngọc tiếp tục xâm nhập, đem nàng như u dài hẹp hòi phấn phùng chống đỡ mãn chướng chướng. Thẳng đau đến anh cô mồ hôi lạnh ứa ra, chính là vài cái. Huyết Thiên Quân vừa đem chính mình hung khí tạm thời cùng anh cô thân thể hút ra khi nàng không khỏi thoải mái mà thấu một hơi, nhưng rất nhanh Huyết Thiên Quân lại đem hắn hung khí thật sâu chát vào nàng phấn phùng ở chỗ sâu trong. Lại đem của nàng phấn phùng tắc lại chướng vừa đau, cũng thật làm cho anh cô khó chịu đã chết. A, nga nga, ân, không lâu, anh cô đã muốn thích ứng. Mà Huyết Thiên Quân trước sau kích thích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần vang lên một trận phốc tư tiếng nước, a, hảo bổng, thật thoải mái, a, ở tiếp tục, ở nhanh lên, a, anh cô không khỏi vui sướng gọi, vũ động, theo của nàng động tác, nàng tuyết trắng mềm yếu thánh nữ phong không ngừng mà chớp lên. Ở Huyết Thiên Quân trước mặt qua lại đong đưa, giữ lấy anh cô kích thích. Làm cho Huyết Thiên Quân nhịn không được hai tay đè lại kia đối phấn nộn thánh nữ phong. Cúi xuống thân liều mạng mút vào, hai tay lại ở anh cô thánh nữ phong thượng dùng sức vuốt ve. Liền đem kia rất tròn thánh nữ phong trà sát lại viên lại biển. Dường như bị nhu là bột mì đoàn bình thường, một bên trù cầm anh cô tiểu huyệt, Huyết Thiên Quân một bên nghiêng đầu chuyển hướng về phía Bao Tích Nhược. Lúc này Bao Tích Nhược nhân say rượu mà bất tỉnh nhân sự. Nhưng là nàng tựa hồ nghe đến anh cô lãng kêu rên gì. Mà vặn vẹo thân thể mềm mại, thấy nàng ở trong mộng đẹp, Huyết Thiên Quân bàn tay to duỗi ra, thô lỗ đem Bao Tích Nhược váy xé rách khai. Lập tức Bao Tích Nhược hoàn mỹ tuyết trắng đồng thể thể hiện rồi đi ra. Nương chúc quang, Huyết Thiên Quân nhìn đến nàng cực đại cái vú thượng. Hai khỏa đáng yêu hồng nhạt đầu vê đã phát cứng rắn nhếch lên. Kia bằng phẳng bụng dưới, đồ tam giác không có bao nhiêu âm mao, có thể thấy được hơi hơi trường hợp tiểu huyệt, lại có chút dâm dịch chảy ra. Ai dục, hảo, a, Thiên Quân, Chấm, của ta hảo phu quân. Ngươi, ngươi ăn trong nồi, còn nhìn trong bát à. Ừ, thật tốt quá, nhanh lên, mau nửa điểm, sắp người ta tiểu huyệt. Anh câu nghiêng đầu nhìn đến huyết thiên quân đối bao tích nhược yếu xuống tay. Chẳng những không có ngăn trở, ngược lại càng kích thích kêu lên vui mừng lên. Đại lực trù cầm anh cô gắt gao tiểu huyệt, huyết thiên quân cúi xuống thân, há mồm hàm ở bao tích nhược cái vú thượng đầu vê, hoặc lưỡi liếm, hoặc khẽ cắn, hoặc lực hớp, làm cho say rượu bao tích nhược, thoáng như nằm mơ giống nhau, rên rỉ dâm đãng tiết ngữ, mà tay hắn, cũng tìm được bao tích nhược bắp đùi chỗ, vuốt của nàng tiểu huyệt, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng khu lấy tiến tiểu huyệt. Theo hắn khiêu khích, bao tích nhỏ yếu huyệt lý nhất ba lại nhất ba sự tăng vọt trào ra huyệt khẩu. Thấp dịch vào tay ôn nhuận trơn trượt. Nga, thiên nột, ta muốn không được, a, muốn chết, hảo phu quân, hảo ca ca, của ta tình ca ca, của ngươi đại hung khí. Sắp người chết ra, nga nga, anh cô đột nhiên một trận cuồng ngâm, cả người câu chiến lên. Huyết thiên quân biết nàng đến cao trào. Lập tức theo nàng trong cơ thể lui đi ra, tựa hồ là bị anh cô lớn tiếng rên rỉ đánh thức. Bao tích nhược mở đôi mắt, lại như là căn bản không thấy được chính mình trên người huyết thiên quân. Trên mặt lộ ra kiều hồng mê mị, chọc người chiều mến, thấy nàng mở mắt ra. Huyết thiên quân thế nào còn do dự, thân thủ lôi kéo của nàng tay nhỏ bé đặt ở chính mình hung khí thượng. Mới đầu bao tích nhược còn có chút kháng cự. Nhưng là rất nhanh, liền cầm không để, huyết thiên quân thủ ở nàng tiểu huyệt lý càng khu càng nhanh. Mà là theo bị huyết thiên quân khiêu khích càng ngày càng cao trướng cảm xúc. Bao tích nhược tiếng rên gì cũng càng ngày càng cao, thân thể rung động số lần càng ngày càng dày đặc. Theo thân thể rung động, nắm hung khí thủ cũng căng thẳng buông lỏng, biến thành huyết thiên quân hung khí phảng phất lại trướng lớn rất nhiều. A, a, ừ, nga nga, bao tích nhược rất vận luật rên gì, mà huyết thiên quân cảm thấy chính mình cùng của nàng tình dục. Tựa hồ đã muốn đạt tới tối cao điểm, toại nghiêng người, đem bao tích nhược hai chân tả hữu một phần, giúp đỡ hung khí đỉnh ở tại của nàng tiểu huyệt khẩu. Không, không cần, bao tích nhược rượu tỉnh đã ba phần. Ngoài miệng hô, nhưng bao tích nhược chỉ cảm thấy đến một cây lửa nóng như mới ra lò luyện tiết côn. Tễ khai âm thần đỉnh âm đo khẩu, một loại lại thư sướng lại hư không cảm giác truyền tự hạ thể. Không khỏi xoay thắt lưng đem âm hộ hướng lên trên nhất cử. Tư hung khí nhưng lại có thứ tự cắm vào nửa quy đầu. A, đau đớn cảm giác làm cho bao tích nhược lập tức hạ thắt lưng lui thân. Huyết thiên quân vừa cảm thấy hung khí phảng phất bị hút một chút. Lập tức lại bị phun điệu lập tức trầm thắt lưng làm cho hung khí đối với tiểu huyệt lại đỉnh nhập. Đến lúc này nhất hướng chỉ nghe lại là phốc tư một tiếng. Huyết thiên quân quy đầu toàn xâm nhập bao tích nhược tiểu huyệt lý. Ngô, ân, bao tích nhược lại là một trận đau đớn cảm thấy hạ thể đau đớn không chịu nổi. Hai tay không khỏi gắt gao đè lại chính mình đùi. Huyết thiên quân cũng không vội vàng sao động đem hung khí tái xâm nhập. Chính là nhẹ nhàng chuyển động thắt lưng mông, làm cho quy đầu ở của nàng tiểu huyệt lý chuyển dày vò động. Trên người nam nhân ôn nhu động tác, làm cho bao tích nhược cảm thấy hạ thể đau đớn tiệm tiêu. Khởi mà đại chi cũng là âm đo lý có từng đợt ngứa. Làm người ta không hề tao bất khoái cảm giác, nàng không nghĩ tới. Này nam nhân thật đúng là dám như thế đối chính mình. Nhưng là sinh thước đã thành thục cơm, mà bao tích nhược kỳ thật đã sớm biết anh cô cùng hắn đang làm cái gì. Chịu được lâu như vậy, thật vất vả cùng này nam nhân ái ân, nàng không có dâng lên kháng cự chi tâm, nhưng cũng không dám thực phóng đãng, chính là nhẹ nhàng cử động hạ thân, muốn mượn động tác như vậy tao gãi ngứa chỗ, không ngờ này vừa động. Lại làm cho huyết thiên quân hung khí lại hoạt nhập tiểu huyệt rất nhiều. A, ừ, ngô, bao tích nhược cảm thấy huyết thiên quân hung khí rất hiệu tao đến dương chỗ. Chẳng những đau đớn toàn tiêu, nhưng lại thoải mái đến cực điểm, toại càng dùng sức thẳng lưng, bởi vì tiểu huyệt càng sâu địa phương còn dương rất, Huyết Thiên Quân cảm thấy hung khí chính một phần một tấc chậm rãi tiến vào tiểu huyệt nội. Nhanh cô cảm giác càng ngày càng rõ ràng, âm đo vách tường nhăn nheo chính nương rất nhỏ mấp máy. Ở tao quát quy đầu, thoải mái ngay cả Huyết Thiên Quân cũng không cấm hừ rên gì. Cùng anh cô giống nhau, lần đầu tiên tiếp xúc nam nữ việc bao tích nhược, cũng không kiên trì bao lâu. Chính là xem Huyết Thiên Quân tuấn soái khuôn mặt, nhìn thấy chính xuất thần khi, đột nhiên cảm thấy một cỗ sự tăng vọt cấp đồ khoan lỗ cung. Không khỏi bật thốt lên a kêu sợ hãi một tiếng, một loại cuộc đời chưa ngộ thư sướng cảm làm cho nàng toàn thân một trận mềm yếu. Chính là khoảnh khắc liền nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích, theo nàng sụi lơ đi xuống. Huyết Thiên Quân vẫn chưa vội vã rút ra hung khí, chính là quay đầu nhìn đã muốn mở mắt ra Lý Bình. Này có thể nói xem như Quách Tĩnh lão mẹ nó mỹ nữ. Các ngươi, Lý Bình hình cái đầu nổ tung giống nhau khó chịu, nàng nghĩ đến chính mình đang nằm mơ, nhưng là trước mắt người trần truồng ba người, còn có Huyết Thiên Quân cùng bao tích nhược hạ thân kết hợp cùng một chỗ trường hợp. Làm cho nàng biết, vừa rồi đã xảy ra cái gì, Huyết Thiên Quân đối nàng cười cười, đột nhiên nhất phát, ôm lấy nàng, cũng đem nàng đặt ở dưới thân, Lý Bình cả kinh, hô. Không, ngươi đừng sằng bậy, mỹ nhân, ngươi còn chối từ cái gì? Của ngươi hai cái tỉ muội đều đã thành của ta nhân. Ngươi nếu là không theo, các nàng cũng không ia, Huyết Thiên Quân như thế vừa nói. Anh cô cùng bao tích nhược quả nhiên nhìn Lý Bình, anh cô cười duyên nói. Bình muội muội vẫn là theo hắn đi, không dối gạt muội muội nói. Hắn đại hung khí, nhưng là nhân gian hung khí. Bao người thoải mái vô cùng, hai người khuyên bảo, làm cho Lý Bình tâm động, hơn nữa trên người nam nhân là chính mình ân nhân, Lý Bình chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Huyết Thiên Quân thấy nàng nhắm mắt, liền biết nàng đã muốn buông tha cho phản kháng, ép chặt dưới thân mỹ nhân. Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy nàng toàn thân làm như mềm mại không xương bình thường. Tuy rằng cách xiêm y vẫn đang có thể cảm thấy da thịt non mềm cùng nhiệt độ. Nhất là nhanh đỉnh dựa vào trước ngực hai luồng cái vú. Phảng phất câu có vô hạn lực đàn hồi. Huyết Thiên Quân bắt đầu phát động thế công. Trước lấy đầu lưỡi khiêu mở Lý Bình nha môn. Đem đầu lưỡi thân đến của nàng miệng quấy. Cho nhau nuốt đối phương nước bọt. Mà phát ra sách tư thanh. Giống như phẩm mỹ vị bình thường. Nhiệt tình ủng hôn. Làm cho Lý Bình có điểm ý loạn tình mê. Như si như túy. Mông lung chung cảm thấy có một vật cứng, đỉnh ở chính mình khóa gian âm hộ thượng, tuy là cách quần áo, nhưng này vật cứng phảng phất thức đồ lão mã bình thường. Liền nhắm ngay âm hộ thượng cái động khẩu, âm đế cọ sát, Lý Bình biết chính là này vật cứng, làm cho chính mình hai vị tỉ muội bị chinh phục, nghĩ đến nó hội tiến vào chính mình tiểu huyệt, Lý Bình không khỏi lại là một trận ngượng ngùng. Mà âm đo lý thế nhưng sinh ra một cỗ sự tăng vọt. Theo từ cung lý chậm rãi ra bên ngoài lưu, ven đường ấm áp âm đo nội vách tường, thật sự là thoải mái. Huyết Thiên Quân miệng ly khai Lý Bình thần, lại hướng hai má, bên tai, cổ trắng, nơi nơi ma động, mà tay hắn lại nhẹ nhàng rớt ra Lý Bình đai lưng thượng thắt nút dây để ghi nhớ. Sau đó đem của nàng vặt áo hướng hai sườn tách ra. Lộ ra phấn bạch bộ ngực, hai khỏa phong nhũ liền giống bắn ra bàn cao ngất, trên đỉnh phấn hồng sắc đế đầu cũng cứng rắn cử. Huyết Thiên Quân lấy tay móng tay, ở phong nhũ gốc mềm nhẹ hoa, chuyển nhũ phong chậm rãi đi lên đỉnh núi. Nga, nga, hảo, tò mò quái cảm giác, a, thật thoải mái, a, Lý Bình thẹn thùng khinh ngâm. Nhưng cũng cảm thấy một cỗ chưa bao giờ từng có dục niệm đang từ từ ở lên cao. Làm nàng cảm thấy chính mình nhũ phong thượng đế đầu bị nắm khi. Toàn thân giống bị cảm lạnh phong tập quá bình thường. Đánh một cái dùng mình, cũng hiểu được mịch mịch mà lưu dâm dịch, đã muốn thấm chính mình mông bối. Huyết Thiên Quân nhìn Lý Bình từ từ nhắm hai mắt, trên mặt cùng cảnh thượng đỏ ửng thật lâu không thốn. Nhìn nàng hồng nhuận rất nhiều đôi môi. Vừa rồi kích tình hôn nồng nhiệt, ở trong đầu lần nữa tái diễn, một phen chọn liêu, Huyết Thiên Quân đã có chút khống chế không được, bài mở Lý Bình hai điều đùi, hướng hai sườn đẩy, Lý Bình âm hộ liền trương đại khai. Huyết Thiên Quân càng đem chính mình quy đầu đỉnh ở tại của nàng tiểu huyệt ngoại. Thở hổn hển nói, Bình tỷ, ta muốn cắm vào đi. Lý Bình nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, nhanh lên cắm vào đến đây đi, ta đều dương không được. Nói ra những lời này khi, Lý Bình cũng không biết chính mình vì cái gì hội nói như vậy. Nhưng là nàng thực chờ mong, nam nhân hung khí tiến vào đến chính mình trong cơ thể sẽ là cái gì tư vị. Nhìn trước mắt bất đồng anh cô cùng bao tích nhược phấn nộn tiểu huyệt. Huyết Thiên Quân liền đem thô to hung khí đỉnh ở của nàng tiểu huyệt khẩu thượng. Qua lại ma sát, khiến cho hung khí dính thượng càng nhiều đi em thủy. Đột nhiên, chỉ nghe phốc suy một tiếng, hung khí liền cắm vào nàng ngập nước tiểu huyệt chung. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, Lý Bình há to miệng, vẻ mặt nhíu mày, trong cổ họng thâm trầm kêu rên một tiếng. Huyết Thiên Quân không đoán sai, Lý Bình cũng là xử nữ. Này ba cái xử nữ thế nhưng ở đêm nay đều bị chính mình phá chỗ. Đây là Huyết Thiên Quân vạn vạn thật không ngờ, vì không cho Lý Bình quá nhiều thống khổ. Huyết Thiên Quân đi vào một trận tiếp theo một trận rất nhanh trừ sáp. Gần một lát, Lý Bình liền thỏa mãn rên rỉ. Tiểu huyệt trung truyền đến từng chưa từng có phong phú cảm cùng khoái ý nga. Ừ, thật thoải mái, hảo thích cha, Thiên Quân, nga nga, của ta đệ đệ, người sáp, hảo bổng, hảo thơm, hảo đại, rất kích thích, nghe của nàng lãng kêu. Huyết Thiên Quân hung hăng về phía tiền đỉnh đỉnh, đem chỉnh căn hung khí đều ở Lý Bình tiểu huyệt lý qua lại trừ sáp đứng lên. Lý Bình bị Huyết Thiên Quân hung khí đỉnh nhất tủng, thất thanh rên gì nói, thiên nột, hảo, người ta tiểu huyệt, cũng bị người sáp nứt ra rồi, thật sự là, thích cha, Lý Bình bị sáp toàn thân một trận tê dại, chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy cả người vô lực, da thịt nóng bỏng, tiểu huyệt trung cảm thấy một trận không khống chế được, đại lượng lãng thủy liền giống như tiết hồng bàn phun dũng mà ra. Bị đại hung khí dẫn theo đi ra, biến thành sàng đan thượng ướt sũng nhất đại phiến. Huyết Thiên Quân thấy nàng mới như vậy điểm thời gian liền tiết thân. Lập tức đắc ý nói, Bình tỷ, ngươi thích khó chịu nha. Lý Bình đột nhiên tiết thân, cao trào thay nhau nổi lên, cảm thấy một trận hư thoát. Loại cảm giác này làm cho nàng như nhập lên chín tầng mây giống nhau. Nhưng là trên người Huyết Thiên Quân còn không có dừng lại. Hung khí vẫn như cũ ở của nàng tiểu huyệt trung tùy ý trừ sáp không ngừng. Lý Bình thở gấp hô, hai vị hảo tỉ muội, nhanh lên cứu ta, hắn thật mạnh, ta không được, làm cho hắn sáp các người đi, nga nga, hảo, một đêm Huyết Thiên Quân cũng không nghỉ tạm, mà này một đêm, hắn không có nhàn rỗi, mà là sử xuất chính mình kỹ xảo, thực thỏa mãn ba nữ nhân. Làm dương mắt thứ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào nhà Lý khi Huyết Thiên Quân đã muốn rời đi, cực lạc giới chung, Huyết Lam cùng Hỏa Hỏa giúp vào Huyết Thiên Quân bên cạnh người. Huyết Lam chọn mi nói, phu quân, người thật đúng là thấy được sinh mệnh chi hoa đồ án. Chẳng lẽ ta có tất yếu lừa ngươi thôi, ta cũng không rõ ràng, chính là thực nghi hoặc, Huyết Thiên Quân thiển vừa nói. Nhớ lại tối hôm qua cùng ba nữ nhân kích tình, Huyết Thiên Quân nhớ rõ cấp rất rõ ràng, ở bao tích nhược cùng anh cô cùng Lý Bình sau lưng. Đều xuất hiện một loại kỳ lạ hoa án, mà kia hoa đồ án, đều không phải là hình xăm, mà là giống thân mình theo làn da Lý mọc ra từ. Huyết Lam trên mặt hiện ra trầm tư, suy nghĩ hồi lâu mới ra tiếng nói, sinh mệnh chi hoa. Theo ta được biết, này trên đời vẫn là trước kia, chỉ có nữ hoa hội gieo trồng sinh mệnh chi hoa. Phu quân, người nói đúng vậy, các nàng là bị sống lại. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, sống lại, nhưng là vì sao ta không cảm thấy các nàng trên người có gì lực lượng? Chẳng lẽ phu quân đã quên, ta từng đối với ngươi nói qua, nữ hoa thân mình chính là tạo nhân cao thủ, tuy rằng sống lại một người. Cũng là của nàng bản sự, nhưng là tựa như phu quân ngươi giống nhau, sống lại hiệp nghiên khi, ở nàng trong cơ thể hội lưu lại năng lực của ngươi. Mà nữ hoa, nàng sẽ không lưu lại chính mình năng lực, nhưng là mỗi khi sống lại một người khi, nàng sẽ ở bị sống lại nhân thân thượng, lại ra đời mệnh chi hoa. Huyết Lam như thế giải thích, nghe của nàng một phen nói. Huyết Thiên Quân xem như hiểu được lại đây, vì cái gì anh cô cùng Bao Tích Nhược cùng Lý Bình trên người sẽ xuất hiện một đoàn kỳ quái hoa văn, nguyên lai đó là nữ hoa đặc điểm sở trí. Nghĩ đến chính mình gần nhất sở gặp được hết thảy, Huyết Thiên Quân lập tức hiểu được lại đây. Xảo Mị cùng Cửu Kiếm Nữ cùng với anh cô này đó không nên xuất hiện ở phong vân trong thế giới nữ nhân. Kỳ thật đều là nữ hoa tạo thành, nhưng là nàng vì cái gì yếu làm như vậy? Huyết Thiên Quân không rõ. Lúc này hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hắn cười, nghĩ rằng nữ hoa có phải hay không đem chính mình trở thành thương hướng đại vương. Nếu anh cô ba người là bị nữ hoa sống lại mà đến, Huyết Thiên Quân cũng yên tâm chung một khối tảng đá. Hắn không sợ âm mưu quỷ kế, không sợ bị nữ nhân tính kế, nhưng là bất luận kẻ nào, đều đã đối chính mình căn bản không rõ ràng lắm con đường phía trước cùng về sau sở yếu phát sinh hết thảy. Đều đã có lo lắng cùng nghi hoặc, cùng Huyết Lam hiểu biết một ít nữ hoa qua lại. Huyết Thiên Quân cũng không ở cực lạc giới lưu lại, trở lại phong vân mục gia trang. Huyết Thiên Quân mới tinh tế phân tích một phen, nếu là như máu lam theo như lời, nữ hoa đối chính mình nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế. Mà nàng phái nhiều như vậy mỹ nữ đến chính mình bên người. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là tưởng chính mình thích thượng nhất thích? Nghĩ đến nữ hoa, đát kỷ, Huyết Thiên Quân bình thường trở lại. Hắn cũng chỉ có như vậy một lời giải thích, nữ hoa nhất định là muốn dùng mỹ nữ, làm cho chính mình trầm mê nữ sắc, sau đó sẽ không lại có tranh hùng chi tâm, nhưng là nàng cuối cùng mục đích lại là cái gì? Mục niệm từ xuất giá ngày đã không đến nửa ngày, Huyết Thiên Quân đã theo Công Tôn Lục Ngạc đám người đến mục gia trang trang chủ Mục Long Thiết Hạ Tửu Lâu tiền. Người ở đây sơn biển người. Trên giang hồ nổi danh nhân hòa nổi danh bang phái đến đây nhưng thật ra không ít. Luận võ chọn rể, Huyết Thiên Quân lắc đầu cười cười. Mục Long có lẽ là ở trên giang hồ nổi danh đại người lương thiện. Nhưng là hắn không biết chính mình tân nhận thức con gái nuôi Mục Niệm Từ. Kỳ thật không tính là một người. Một cái bị đáp tốt bàn đánh bóng bàn hạ. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra cười quái dị. Làm cho Công Tôn Lục Ngạc đám người thực nghi hoặc, nhưng là không có người biết. Huyết Thiên Quân tục đọc Xạ Điêu cùng Thần Điêu. Mục Niệm Từ lần đầu tiên trọng yếu xuất chướng, chính là luận võ chọn rể. Đợi sau một lúc lâu, trọng đầu diễn rốt cục mở mắt, nơi này là Mục Gia Trang, mà theo bàn đánh bóng bàn mặt sau đi ra một cái phụ nhân. Tự nhiên là Mục Gia Trang rất phân lượng một nữ nhân. Hoan nghênh các vị Vũ Lâm nhân sĩ, đi vào Mục Gia Trang, phụ nhân thực khách sáo chắp tay, đối diện tiền nhìn quanh một vòng nhân duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân cũng không lắng nghe, bởi vì hắn một chút cũng không quan tâm nàng theo như lời trong lời nói. Nhưng là đối nàng kia một câu, nếu ai võ công thứ nhất, Mục Long Tam Nữ Nhi đó là ai? Những lời này là ở đối sở hữu tiến đến tham gia luận võ chọn rể nhân theo như lời. Mà đứng ở dưới đài Huyết Thiên Quân cũng là tình thế bắt buộc. Hắn nhất định phải nhìn xem cái kia Mục Niệm Từ sau lưng. Có phải hay không cũng có sinh mệnh chi hoa đồ án? Nếu có, vậy đủ để thuyết minh, anh cô cùng Bao Tích Nhược cùng Lý Bình xuất hiện tuyệt không sẽ là trùng hợp. Mà là bị an bài tốt. Luận võ ở phụ nhân một tiếng thét ra lệnh hạ bắt đầu. Huyết Thiên Quân nhưng không có muốn lên thai tranh đoạt ý tứ. Bởi vì kia Mục Niệm Từ tới thủy tới chung cũng không sẽ xuất hiện. Ở tới nơi này phía trước, Huyết Thiên Quân đã đến Mục Long Trang Viên điều tra quá. Mục Niệm Từ diện mạo cung tuổi, Huyết Thiên Quân là không biết, nhưng là nàng tuyệt đối không ở Mục Gia Trang Lý. Điểm này Huyết Thiên Quân có thể khẳng định. Bàn đánh bóng bàn thượng đối chiến bắt đầu. Huyết Thiên Quân cười thầm, nay đó ở bàn đánh bóng bàn thượng luận võ nhân, đều là tam lưu nhân vật giang hồ, nhưng là bọn họ xuất hiện, cùng với luận võ bức thiết. Hiển nhiên là đối Mục Gia Trang khẳng định, nếu là Mục Long không có một chút giang hồ địa vị cùng ảnh hưởng. Kia này đó giang hồ nhân sĩ lại như thế nào hội liều mạng lên đài luận võ. Mắt thấy luận võ một vòng luân san tuyển, đang ở Huyết Thiên Quân bên người Hiệp Nghiên thở nhẹ nói. Phu quân, tốt như vậy cơ hội, ngươi thật sự không muốn đi lên thôi. Huyết Thiên Quân cười gật gật đầu, ngưng thanh nói, đối, ta sẽ không đi lên luận võ, bởi vì này dạng phương thức, làm cho ta không có một chút hưng phấn, thích một nữ nhân cùng giữ lấy một nữ nhân, cái loại cảm giác này, làm nữ nhân ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết, trên mặt hiện ra cười khổ. Hiệp Nhiên cũng hiểu được Huyết Thiên Quân theo như lời trong lời nói. Làm một nữ nhân, nàng là sẽ không hiểu được nữ nhân khác ý tưởng. Cho dù nếu ý tưởng, nếu là Hiệp Nhiên không đi truy vấn, nếu suy nghĩ cái gì, Hiệp Nhiên cũng sẽ không biết được. Ở dưới đài nhìn luận võ chỉ chốc lát, Huyết Thiên Quân liền nhìn đến tự xưng Mục Long một cái thương lão nam nhân. Đã muốn không thấy mấy chàng quyết đấu đi trước ly khai. Nghĩ đến Mục Niệm Từ thân phận, Huyết Thiên Quân làm cho Công Tôn Lục Ngạc lúc này nhìn chằm chằm. Mà hắn đã muốn hướng về cái kia Mục Long rời đi phương hướng ở đi qua. Nếu hắn không lường trước sai, Mục Niệm Từ tuyệt đối sẽ xuất hiện. Cách chương.